Hoạn sùm lục dược, chương 182, C-182, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thanh âm đều im lặng, Bùi Hồi Quang độc thân ngồi ngay ngắn ở sầm hoàng thổ quan tài phía trên. Làm phản nguyên quỷ lục công pháp ở trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển nhưng tĩnh không xuống dưới. Bùi Hồi Quang nhớ tới Thẩm Hồi dẫn hắn tới đỡ Ninh, hắn lâm xuống xe ngựa trước, Thẩm Hồi giữ chặt hắn tay áo, thật cẩn thận mà nói. Không cần phát giận, không cần hung nhân, cũng không cần vừa giận liền ném xuống ta chính mình đi rồi. Ký ức chảy ngược, Bùi Hồi Quang lại nghĩ tới thật lâu phía trước mang theo Thẩm Hồi rời đi hoàng gia đội tàu, từ kinh đô đến Quan Lăng dọc theo đường đi chỉ bọn họ hai cái. Vừa mới ly bọn thị nữ chiếu cố, Thẩm Hồi bên người chỉ hắn một người. Đường hắn ban ngày đi ra ngoài độc lưu nàng một người ở khách điếm, nàng sợ đến tướng môn khóa không ngừng còn muốn bắt bàn ghế chống lại. Điếm tiểu nhị cho nàng đưa cơm, nàng thà rằng đói bụng cũng không dám mở cửa. Hắn trở lại khách điếm, nàng ủy khuất mà nhìn hắn. Ngực chất đau, bỗng nhiên một búng máu nhổ ra. Bùi Hồi Quang đem tay đè ở ngực, cảm thụ được ngực đau đớn. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang mới nâng lên đôi mắt nhìn phía màn đêm trung lẻ loi trăng tròn. Nàng vẫn luôn đều sợ hãi một người. Vì cái gì muốn lưu lại nàng chính mình? Vì cái gì? Ba ngày. Bùi Hồi Quang đã không nhớ rõ tự hỏi bao nhiêu lần. Có song sinh tử vừa sinh ra thân thể tương liên, bị trở thành điểm xấu quái thai. Nhưng Bùi Hồi Quang bỗng nhiên hâm mộ khởi liền thể người, hận không thể đem Thẩm Hồi cùng thân thể của mình vĩnh vĩnh viễn viễn phùng ở bên nhau. Bùi Hồi Quang cả đời cực nhỏ thề, tối nay tại đây thê lương bãi tha ma phía trên trịnh trọng mà thề. Chờ đem Thẩm Hồi tìm trở về, quãng đời còn lại một ngày cũng sẽ không cùng nàng tách ra. Thẩm Hồi ở ác mộng trung bừng tỉnh, nàng ngồi dậy, mồm to thở phì phò. Ác mộng, Mạn Sinh ngã xuống một màn lặp đi lặp lại mà tái diễn. Mạn Sinh tới bên người nàng làm việc không bao lâu, đó là cái thực an tĩnh cô nương. Không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào ái cười. Có điểm lãnh, Thẩm Hồi dùng chăn đem chính mình vây lên, vẫn là vô pháp chống cự ẩm ướt hàn ý, nàng nghiêng lỗ tai nghe nghe, nghe thấy tích tắc tiếng nước. Nơi này là ẩm ướt âm u ngầm, Thẩm Hồi đem chăn vây đến càng khẩn một ít, nàng rũ mắt nhíu lại mi, ở trong lòng một lần nói cho chính mình. Ngàn vạn không cần lúc này sinh bệnh, nàng chậm rãi nằm xuống tới, cuộn tròn tư thế, chính là lại vô buồn ngủ. Nàng nghe nơi xa tiếng nước, dần dần đi theo 1, 2, 3, 4, 5 mà số lên. Hôm nay là 9 tháng 15, hắn ở đâu đâu, vạn không thể không băn khoăn thân thể của mình, Thẩm Hồi chờ mình. Đem nửa khuôn mặt đều chôn ở trong chăn. Lạnh, liền tóc ti đều cảm thấy lạnh. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tỷ nữ ở bên ngoài gõ cửa, quy củ bẩm lời nói. Nương nương tỉnh vừa tỉnh, chủ thượng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thẩm Hồi nhíu mày, nàng bị đưa tới nơi này ba ngày, vẫn luôn không có nhìn thấy Tiêu Khởi. Hắn hiện tại muốn gặp nàng sao? Thẩm Hồi xốc lên chăn đứng dậy, xuống giường đi ra ngoài. Đi theo dẫn đường tỷ nữ đi phía trước đi. Thẩm Hồi nói không rõ đây là địa phương nào. Nàng biết thân thể của mình thật sự quá yếu. Chạy trốn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên bị mang lại đây lúc sau. Vẫn luôn thực an phận mà đãi ở trong phòng. Ngẫu nhiên cũng sẽ đứng ở cửa đánh giá chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sở hữu đánh giá đều là phí công. Chung quanh đen như mực. Đỉnh đầu ngẫu nhiên sẽ có cát đá rơi xuống. Này cả tòa phủ đệ đều kín ở ngầm, Thẩm Hồi đi theo tỷ nữ đi rồi thật dài một đoạn đen như mực lộ. Nàng rũ mắt, nhân nhớ tới cái kia phủ kín Dạ Minh Châu ám đạo, sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới. Thẩm Hồi bị mang tiến một gian phòng, mới vừa đi vào, Thẩm Hồi đã nghe tới rồi một cổ cung hương hương vị. Tiêu đứng dậy ở tường sườn trường án sau, đang ở sao chép một phần kinh văn. Thẩm Hồi nhìn thoáng qua bị cung phụng tượng Phật. Thế tử cư nhiên tin Phật, Thẩm Hồi trước mở miệng, Tiêu Khởi đem dưới ngòi bút câu nói kia viết xong, mới nói. Như thế nào không kêu tỷ phu, hắn buông bút, chỉ một khác chương bàn vuông thượng điểm tâm, nói. Nơi này dưới mặt đất, cư trú có rất nhiều không có phương tiện. Này đó điểm tâm đều là vừa từ bên ngoài mua trở về, a hồi nếm thử. Thẩm Hồi theo Tiêu Khởi tay, nhìn phía cách đó không xa bàn vuông. Nàng thong dong mà đi qua đi. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói. Không có ban đêm ăn điểm tâm thói quen, nếu thế tử thiện tâm, có thể cho cái chậu than liền vô cùng cảm kích. Là ta sơ sót, Tiêu Khởi cười cười, hắn ở gã sai vặt bưng trong nước tịnh tay, lau khô vệt nước lúc sau, chiều Thẩm Hồi đi qua đi, ở Thẩm Hồi đối diện ngồi xuống, thẳng cầm một khối cúc nhượng bánh tới ăn. Thẩm Hồi cảnh giác mà nhìn hắn, thẳng đến hắn đem chỉnh khối cúc nhượng bánh đều ăn xong. Tiêu Khởi nhìn về phía Thẩm Hồi, hỏi, không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy? Thẩm Hồi giữa mày nhíu lại, ở trong lòng cân nhắc hôm nay là ngày mấy. Ngay lập tức sau, nàng ngẩn người, xem một cái trên bàn cúc nhưỡng bánh, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Khởi liếc mắt một cái, nói. Là nhị tỷ tỷ sinh nhật, cúc nhưỡng bánh, là nhị tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn thích nhất điểm tâm. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, nàng thử thăm dò mở miệng. Người cũng biết nhị tỷ tỷ hài tử vì cái gì vẫn luôn đều không được nàng phụ hoàng yêu thích. Tiêu Khởi điểm gật đầu, nói, hoài nghi không phải chính mình thân sinh cốt nhục. Việc này, lược có nghe thấy. Thẩm Hồi nắm chặt tay, kỳ thật nàng cũng không biết Tề Dục rốt cuộc là con của ai. Nàng đi cha quá, chính là năm đó nhị tỷ tỷ đi khi, bên người mấy cái thị nữ trừ bỏ Văn Hạc đều đi theo đi. Văn Hạc khi đó có thai, cũng không ở nhị tỷ tỷ bên người. Loại chuyện này, vốn dĩ liền không hảo cha. Thẩm Hồi tưởng đánh cuộc một keo, nàng nắm chặt tay, tiếp tục nói, thế tử liền không có hoài nghi quá Tề Dục sẽ là ngươi hài tử sao? Tiêu Khởi trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Kia hài tử lớn lên giống ngươi nhị tỷ sao? Giống, đôi mắt rất giống rất giống. Thẩm Hồi cấp nói, Tiêu Khởi nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, hỏi, so đôi mắt của ngươi càng giống ngươi nhị tỷ. Thẩm Hồi ngẩn ra một chút, nàng nhấp môi, không có lại mở miệng. Tiêu Khởi lại nhăn lại mi, nói, nghe nói kia hài tử lớn lên giống A Bồ, lần trước ở bờ sông vốn định trảo lại đây nhìn một cái. Không nghĩ tới Tiêu Mục chính là cái phế vật, bắt người đều có thể bắt sai. Hắn một lần nữa nhìn về phía Thẩm Hồi, trên mặt một lần nữa hiện lên hiền lành tươi cười. Hắn nói, A Hồi, ta biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, chính là đứa bé kia phụ thân là ai cũng không quan trọng. Hắn như suy tư gì mà truyền thủ đoạn thượng Bồ Đề Châu, không chút để ý mà nói. Nói không chừng là phục nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Khởi, nhân hắn không lắm để ý ngữ khí, Thẩm Hồi trong lòng sinh ra cực không tốt cảm xúc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nói không hảo loại này chán ghét cảm giác nguyên tự nơi nào. Nói giỡn, đừng để ý, Tiêu Khởi cười cười. Phục nha trước kia đương mã nô thời điểm, liền ngẩng đầu xem ngươi nhị tỷ cũng không dám. Sau lại đương hoạn quan, càng là không dám ở ngươi nhị tỷ trước mặt xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, nghiêm túc mà nói. A Hồi, đừng lấy đứa bé kia đương lợi thế. Thế gian này người không phải mỗi người đều trọng tình trọng nghĩa trọng thân luân. Liền tính kia hài tử thật là ta cốt nhục, ta cũng sẽ không dùng ngươi tới trao đổi. Thẩm Hồi cảm thấy thực thất vọng. Nàng nói, ta trước kia thật sự cho rằng ngươi thực để ý nhị tỷ tỷ, thật sự cho rằng ngươi nhất vãng tình thâm. Không sai a, Tiêu Khởi cười gật đầu, nếu ngươi nhị tỷ hiện tại còn sống, nàng còn đứng ở trước mặt ta, chỉ cần nàng đối ta cười một cái, ta có thể vì nàng từ bỏ hết thảy. Chính là nàng đã chết, người kia đã qua đời, tồn tại người tổng phải hảo hảo mà tồn tại. Thâm tình chỉ đối nàng một người thôi. Nàng hài tử, nàng tỷ muội, nàng thân nhân, không ở ta suy tính trong phạm vi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đi cho ngươi nhị tỷ thượng nén hương. Tiêu Khởi không hề xem Thẩm Hồi, hắn lại cầm khối cúc nhưỡng bánh, chậm rãi nếm thanh nhã hương vị. Thẩm Hồi ngồi nhìn chằm chằm Tiêu Khởi nhìn hào một trận, mới đứng dậy đi hướng tượng Phật, tiếp nhận thị nữ truyền đạt hương. Đêm đã khuya, trở về nghỉ tạm đi, than hỏa trong chốc lát đưa qua đi. Thẩm Hồi quay đầu nhìn phía hắn, thấy hắn thập phần nhàn nhã mà ăn cúc nhưỡng bánh. Cảm nhận được nàng ánh mắt, Tiêu hỏi về, thật sự không ăn mấy khối, Huyền Liên Lâu, là Thẩm gia vẫn luôn ăn kia ra. Huyền Liên Lâu rất nhiều năm trước không phải đã đóng. Thẩm Hồi hỏi, đúng vậy, tay nghề sư phó bị ta bắt đi, tự nhiên đóng cửa. Thẩm Hồi nhìn Tiêu Khởi, lặp lại nghiền ngẫm hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Khởi nếu biết nàng cùng Bùi Hồi Quang quan hệ, hắn đem nàng mang lại đây, hẳn là lường trước quá làm như vậy hậu quả. Thẩm Hồi nghĩ đến Tiêu Khởi cười như không cười hỏi nàng Tề Dục cùng nàng đôi mắt ai càng giống nhị tỷ. Thẩm Hồi trên người thực lãnh, trong lòng cũng rét run. Chính là Thẩm Hồi cảm thấy cho dù Tiêu Khởi có cái gì oai tâm tư, hắn tuyệt không sẽ ở mưu phản quan trọng khớp xương phạm như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Hồi đi ở đen như mực trên đường, cau mày, lặp lại cân nhắc Tiêu Khởi mục đích. Chờ nàng về tới phòng không bao lâu, thị nữ quả nhiên đưa tới than hỏa, còn nhiều tặng giường sạch sẽ tân chăn. Trong phòng dần dần ấm áp lên, chính là Thẩm Hồi ngồi ở mép giường, vẫn là nửa phần buồn ngủ cũng không. Thế gian này nguy hiểm có ngàn vạn loại, đừng ngươi biết nguy hiểm liền ở chung quanh, nhưng lại hoàn toàn không hiểu ra sao không biết rốt cuộc là cái gì nguy hiểm thời điểm, trong lòng nôn nóng nhất ma người. Thẩm Hồi khẽ thở dài một tiếng, cuộn tròn nằm xuống tới. Nàng một mảnh đen nhánh, dùng ngón tay trên giường nhẹ nhàng mà viết bùi hồi quang tên. Một lần lại một lần, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn nhất định thực sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ngóng trông bùi hồi quang sớm ngày tìm tới cứu nàng đi, lại ngóng trông hắn tối nay muốn an an phận phận, cũng đừng làm cho người có tâm có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trời đã sáng, bãi tha ma thượng bùi hồi quang mở tỏ mắt. Hắn toàn bộ thân thể phúc một tầng miếng băng mỏng, xâm hàn khí lạnh từ thân thể hắn hướng bốn phía chậm rãi tản ra. Đó là một loại không hề tức giận hàn ý, mở to mắt sau ngay sau đó, bùi hồi quang theo bản năng mà dương mắt. Chính là trời đã sáng, ánh trăng không thấy. Hắn nhíu mày, lại qua hai ngày, Thẩm Hồi đang ngồi ở than hỏa bên phát ngốc, Tiêu Khởi lại lần nữa làm thị nữ mang nàng qua đi. Lần này, Tiêu Khởi ở vẽ tranh, A Hồi lại đây, mau tới giúp ta nhìn xem này mấy bức vẽ tranh đến như thế nào. Tiêu Khởi cười, tựa tâm tình thực hảo. Thẩm Hồi đi qua đi, phát hiện trường án thượng quán mấy chục chương mỹ nhân đồ. Chính là cổ quái chính là, mỗi một chương bức họa cuộn tròn thượng mỹ nhân đều không có họa mặt. Thẩm Hồi nhíu mày nhìn nhiều trong chốc lát, từ họa trung nữ từ quần áo trang điểm nhìn ra tới Tiêu Khởi họa người, là nàng nhị tỷ Thẩm Bồ. Không quá nhớ rõ A Bồ mặt, sợ họa sai. Hắn ngóng nhìn Thẩm Hồi mặt, bắt đầu họa nữ tử mặt. Thẩm Hồi rốt cuộc minh bạch hắn là có ý tứ gì, không thể tưởng tượng mà nâng lên đôi mắt tới chừng mắt hắn. Nàng chất vấn, thế tử đem ta trảo lại đây nên không phải là vì họa toàn này đó họa đi. Đương nhiên không phải, Tiêu đứng dậy khắc phản bác. Hắn mỉm cười nhìn phía Thẩm Hồi, rất có thú vị hỏi. A Hồi, ngươi có biết hiện tại bên ngoài loạn thành bộ dáng gì? Hắn thoải mái mà cười, nói, ngươi ném, bùi hồi quang điên rồi. Người thật nên nhìn xem bên ngoài thiên hạ đại loạn cảnh tượng. Thẩm Hồi mơ hồ minh bạch Tiêu Khởi mục đích, lại không rõ. Nàng chất vấn, người đem ta chụp tới, là vì xem bên ngoài như thế nào loạn. Không không không, Tiêu Khởi lại xem Thẩm Hồi mang theo vẻ giận mặt mày, lại ở mỹ nhân trên bàn vẽ rơi xuống một bút. Bùi hồi quang là trên đời này nhất sắc bén đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy lực thật lớn. Nếu hắn vì ta sử dụng, thành ta trong tay đao, liền có thể vì này thông thiên bạch ngọc đế vương lộ vượt mọi trông gai. Nhưng là nếu một cây đao không chịu khống chế, liền không có như vậy dùng tốt, biến thành ăn năn một cọc. Tiêu Khởi cười, mang theo điểm điên cuồng, lấy ngươi vì hiệp, làm hắn khi ta cầu. Thẩm Hồi ngốc tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng kinh ở Tiêu Khởi nói, sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc. Nàng cảm thấy chính mình nghe thấy được một cái thiên đại chê cười. Bỗng nhiên một trận đong đưa, Thẩm Hồi còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, ngay sau đó đong đưa càng ngày càng kịch liệt. Một lát sau, nóc nhà thậm chí rơi xuống một ít cát đá. Tiêu Khởi nhíu mày, không vui nói, nguyên tưởng rằng đào ba thước đất bất quá khoa trương lý do thoái thác. Bùi hồi quang này thiến cầu, thế nhưng thật sự bắt đầu đào đất. Cách chương.